Đế bá, chương 6194, Thái sơ thủ, TXT xấu cập nhật sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Vô thượng bệ hạ chưa bại. Nhìn thấy vô thượng bệ hạ mặc dù bị tử tiên một cái kỷ nguyên chi chùy đập bay, nhưng là bình yên không đẹp đạp không mà lên. Cái này lập tức để bát hoang sinh linh không khỏi vì đó vui mừng. Hét lớn vô thượng bệ hạ, bát hoang thủ hộ giả, dung chuyển tử tiên khóa chặt đằng sau, để bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh đều kỳ cho kỳ vọng cao. Tại mới vừa rồi bị tử tiên một cái kỷ nguyên chi chùy đập bay trong nháy mắt, bát hoang bên trong, bao nhiêu sinh linh vì đó hãi nhiên, chính là sợ vỡ mặt. Nếu là vô thượng bệ hạ đều thảm bại ở trong tay tử tiên mà nói, như vậy, ai đến che chở bát hoang vậy? Trong nháy mắt này, một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu nhìn phía vô thượng bệ hạ. Trên thực tế, vô thượng bệ hạ loại tồn tại này, những này sống tạm bợ tại nhân thế gian vô thượng cự đầu, lại chỗ nào không biết đâu, tại thông xa tuế nguyệt bên trong. Tại cái kia đại tai biến thời điểm, cổ minh lăng thiên, ma diễm ngập trời, lấy vô địch chi tư lâm thế. Nhưng là, vào lúc đó, vô thượng bệ hạ cầm trong tay cửu giới chúng sinh phá ma mâu mà cản chi. Đại tai biến đằng sau, trăm ngàn vạn năm đi qua, vô thượng bệ hạ chưa từng hiện thân, nhập đạo nguyên, khổ sâm nói. Lần nữa xuất thế cho là so đại tai biến thời điểm càng cường đại hơn tài cầu thả tại nhân thế gian vô thượng cự đầu xem ra. Tại cái này nhân thế gian bên trong, tại kỷ nguyên này trong tu luyện, nhân thế gian cường giả, chân chính có thể đạp vào đỉnh phong người, chính là lác đác không có mấy vậy. Vô thượng bệ hạ chính là bên trong một cái tại vô thượng cự đầu xem ra. Nếu là đột nhiên có một ngày này nhân thế hỏi biến thiên, vô thượng cự đầu xuất lòng, như vậy, có khả năng chặn lại bọn hắn bộ pháp. Tại cái này nhân thế gian cường giả bên trong, vô thượng bệ hạ, đó cũng là lác đác không có mấy người, cùng đạo nguyên gắn bó cùng nhau tồn, nhìn thấy vô thượng bệ hạ cũng không có trọng thương. Tử tiên xem xét, nói ra, không phải kỷ nguyên người sáng lập, phi đạo nguyên người khai sáng, có thể cùng nhau tồn, đã là đỉnh phong. Nói đến đây, tử tiên trên thân vọt lấy thiểm điện, nhưng là, trên người hắn chỗ vọt lấy thiểm điện, cùng nhân thế gian có khả năng nhìn thấy thiểm điện là không giống với. Nhân thế gian thiểm điện, chính là vút qua, tất cả mọi người chỉ là gặp đến thiểm điện hình bóng thôi, nhìn thấy một đạo điện quang thôi. Nhưng mà, tử tiên trên thân chỗ toán loạn thiểm điện, chính là hồ quang điện, để cho người ta có thể mười phần rõ ràng nhìn thấy thiểm điện bộ dáng. Thậm chí để cho người ta nhìn thấy mỗi một khỏa hạt điện tử hợp thành dạng này hồ quang điện. Tựa hồ, ở trên thân tử tiên, hắn lấy thời gian đến khóa chặt hồ quang điện, để hồ quang điện pha sóng đứng im điện tỏa tại trên người hắn loại này thần kỳ chi thuật. Nhân thế gian chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể tu luyện được đi ra. Đây cũng là vô thượng cự đầu vô thượng chi pháp. Chỉ có loại này một mình sáng tạo một cái kỷ nguyên tu luyện hệ thống tồn tại, mới chính thức đem chính mình sáng tạo tu luyện hệ thống vô tận thay đổi nhỏ. Thậm chí là có thể đem đại đạo pháp tắc giải tận, làm cho xâm nhập đến mỗi một đầu đại đạo căn bản nhất cơ nguyên bên trong. Nhưng, lại làm sao có thể đạo nguyên sáng lập so sánh vậy? Ở thời điểm này, tử tiên nói ra, tử tiên, chính là một tôn vô thượng cự đầu. Tại hắn kỷ nguyên bên trong, hắn nhưng là khai sáng tu luyện hệ thống. Hắn nhưng là có thể khai sáng đại đạo chi nguyên người. Đối với dạng này tồn tại mà nói, quản chi nhân thế hỏi cường giả, có thể tu luyện đến đại đạo cuối cùng. Có thể chiều tận đại đạo chi nguyên, nhưng đều không thể cùng đại đạo chi nguyên người khai sáng so sánh. Đạo nguyên, ở thời điểm này, vô thượng bệ hạ một tiếng quát, Nói ra, Thái Sơ Thụ, vô thượng bệ hạ vừa dứt lời xong. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, một gốc Thái Sơ Thụ từ từ bay lên. Thái Sơ Chi Thụ, chính là rủ xuống Thái Sơ Pháp Tắc, phun ra nuốt vào lấy Thái Sơ chân khí. Thái Sơ, thiên địa chưa mở, vạn vật chưa sinh, hết thảy quy nguyên, Thái Sơ Chi Thụ, hiển hiện ở vô thượng bệ hạ sau lưng. Rủ xuống Thái Sơ Pháp Tắc, tuyên cổ vô thượng, cản vạn cổ, chém cự đầu, đây là đại đạo chi nguyên vậy, có được nhân thế gian lực lượng cường đại nhất. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh, ngay một khắc này vang vọng toàn bộ bát hoang. Theo vô thượng bệ hạ sau lưng xuất hiện Thái Sơ Chi Thụ thời điểm, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh, bất luận là tu sĩ cường giả hay là phổ thông sinh linh, bọn hắn đều trong nháy mắt này cảm giác mình lập tức cùng thiên địa không gì sánh được thân hòa một dạng. Lập tức để cho mình cảm giác tràn đầy lực lượng đồng dạng. Đặc biệt là tu sĩ cường giả, cảm giác được đại đạo của mình trong nháy mắt vang lên. Đại đạo pháp tắc cũng là tranh tranh không ngừng bên tai. Giờ này khắc này, giữa thiên địa, không biết có bao nhiêu sinh linh cùng cộng hưởng theo, cảm thụ được Thái Sơ chi lực, cảm thụ được đại đạo chi nguyên. Thái Sơ Thụ một, nhìn xem vô thượng bệ hạ sau lưng Thái Sơ Thụ, có vô thượng cự đầu nói ra, kỷ nguyên đại đạo chi nguyên tại thời khắc này, có vô thượng cự đầu không khỏi nhìn phía Lý Thất Giả. Kỷ nguyên này, chính là do Lý Thất Giả khai sáng, kỷ nguyên đại đạo chi nguyên. Đương nhiên là do Lý Thất Giả khai sáng, kỷ nguyên tu luyện hệ thống, cũng là do Lý Thất Giả khai sáng, Lý Thất Giả là toàn bộ kỷ nguyên lực lượng chúa tể. Nhưng là, giờ này khắc này, Thái Sơ Chi Thụ lại xuất hiện tại vô thượng bệ hạ sau lưng, lại chưa xuất hiện ở trên thân Lý Thất Giả. Đại đạo chi nguyên A, ở thời điểm này, bát hoang bên trong, vô số tu sĩ cường giả thấy cực kỳ chấn động, thậm chí là nhiệt lệ đầy vành mắt. Đối với nhân thế hỏi tu sĩ cường giả mà nói, Thái Sơ Thụ, đây chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí có khả năng cũng không tồn tại dạng này đồ vật. Nhưng là, hôm nay, lại tại vô thượng bệ hạ trên thân gặp được kỳ tích như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết đại đạo chi nguyên, Thái Sơ Thụ. Một thế này, có thể lại một lần nữa gặp Thái Sơ Thụ, cả đời hai lần, đời này không bác vậy, có công việc vô số tuế nguyệt viễn cổ không gì sánh được bất hủ tồn tại. Nhìn thấy Thái Sơ Thụ thời điểm, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, tại cái kia đại tai biến thời điểm, hắn từng thấy Thái Sơ Thụ cả ngày, ứng hộ bát hoang, cản vạn cổ tai ương, từ đó về sau. Rốt cuộc chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, lại chưa thấy qua Thái Sơ Thụ. Hôm nay, Thái Sơ Thụ hiện lên ở vô thượng bệ hạ sau lưng. Đây đối với đã từng thấy qua Thái Sơ Thụ cứu thế bất hủ tồn tại mà nói, cỡ nào rung động, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Đời này không tiếc, gặp lại Thái Sơ Thụ. Một góc mà thôi, tử tiên gặp vô thượng Diệp hạ thân sau hiển hiện Thái Sơ Thụ. Thần thái cùng một chỗ Thái Sơ Thụ hiện lên ở vô thượng hoa hạ thân về sau. Nhưng là, trên thực tế, đây cũng không phải là cả cây Thái Sơ Thụ, mà ngày Thái Sơ Thụ một góc thôi. Mặc dù như thế, nhưng là, vô thượng bệ hạ, ở Thái Sơ Thụ một góc, đó chính là tương đương đạt được Lý Thất Giả đại đạo chi nguyên một phần lực lượng. Tại kỷ nguyên của chính mình bên trong, tại cái này thời gian trường hà chảy xuôi bên trong, thời gian chỗ kỷ nguyên, bản thân nó lực lượng chính là cường đại nhất, mặc kệ đi qua kỷ nguyên là đến cỡ nào cường thịnh, là đến cỡ nào vạn cổ vô song, nhưng, tại trong dòng sông thời gian ở vào kỷ nguyên nào, như vậy kỷ nguyên lực lượng bản thân, chính là trên điểm thời gian này lực lượng cường đại nhất lúc này. Vô thượng bệ hạ ở Thái Sơ Thụ một góc, chính là có được nhân thế gian cường đại nhất một nguồn lực lượng. Thái Sơ mở, ở thời điểm này, Vô thượng bệ hạ thấp giọng ngâm sướng, miệng phun chân ngôn, nghe được. Ba, một tiếng vang lên, Thái Sơ Thụ quang mang chập chờn, còn hoa nở im ắng đồng dạng. Thái Sơ chân khí dây lát hỏi thư giãn, đem Tử Tiên cuốn vào trong đó. Tử Tiên, vô thượng cự đầu, một bước có thể đạp vạn giới, một bước có thể mặc vô tận thứ nguyên. Nhưng là, Thái Sơ mở, hắn y nguyên tránh chi không kịp, trong nháy mắt bị cuốn vào Thái Sơ bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo Tử Tiên bị cuốn vào Thái Sơ bên trong, thoát ly bát hoang thời điểm, vô thượng bệ hạ, tay cầm cửu giới chúng sinh phá ma mâu, theo vô tận Thái Sơ chi lực gia trì tại trên người nàng thời điểm. Trong nháy mắt này, vô thượng Thái Sơ chi mâu nơi tay, ầm mang mà xuống, một kích chí cao vô thượng, chu diệt hết thảy, vô tận chi điện. Tại đối mặt vô thượng bệ hạ trung cực nhất kích thời điểm, Tử Tiên cũng không dám khinh địch, miệng phun chân ngôn, một đạo thiểm điện, kỷ nguyên thiểm điện, cổ lão không gì sánh được thiểm điện, ẩn chứa thời gian, ẩn chứa kỷ nguyên, chư hỏi kéo đến thật dài. Tại đạo này hồ quang điện ở giữa, vượt qua kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, để chiến trường, để thời gian, để đại đạo đều vô tận đình trệ đồng dạng, muốn chung cực địa đứng im hết thảy, vô thượng cự đầu chi chiến. Nhưng là Tử Tiên bị cuốn vào Thái Sơ bên trong, trong nhân thế cường giả, quản chi cường đại tới đâu tồn tại, đều không thể thấy rõ ràng ở trong Thái Sơ hết thảy là như thế nào. Vạn cổ vô song, quản chi là nhân thế gian mạnh nhất tu sĩ, đem chính mình thiên nhãn thôi diễn đến cực hạn, cũng vẻn vẹn ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai cái bóng dáng thôi. Nhưng là cái kia oanh kích mà ra, ba động xông vào bát hoang bên trong lực lượng, vẫn là dung chuyển lấy toàn bộ bát hoang, để giữa thiên địa sinh linh lạnh dung phát liệu, tựa như là thế gian tận thế đến đồng dạng. Sẽ đi qua sao? Tại thời khắc này, bát hoang bên trong vô số sinh linh đều là nơm nớp lo sợ. Bọn hắn ở trong nội tâm cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Cho đến ngày nay, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, bọn họ cũng đều biết chính mình chẳng qua là nhân thế gian một cái lâu muỗi thôi. Vô thượng cự đầu xuất thủ sẽ hủy diệt thế giới này, bọn hắn cũng đều sẽ tùy theo hôi phi yên diệt. Tại thời khắc này, bát hoang bên trong vô số sinh ghi chép đều đang âm thầm tích pháp lấy, dạng này một trận áo khó, nhanh lên một chút đi, trong tương lai có thể trải qua bọn hắn sâu kiến sinh hoạt. Nhân thế hỏi, ta giáng lâm, liền ở trong bát hoang vô số tu sĩ cường giả trong lòng âm thầm tích bị cái này dạng này thoải mái khó muốn đi qua thời điểm. Nhưng mà, tại sâu trong lòng đất, tại đại dương mênh mông chỗ sâu nhất, đến từ làm cái kia nhất thâm uyên chi địa, vang lên một cái cổ ngữ, mặc dù cái này cổ ngữ bất luận cái gì đều nghe không hiểu. Không phải kỷ nguyên này ngôn ngữ, nhưng là ý tứ của nó lại chuẩn xác vô cùng truyền lại vào giữa thiên địa toàn bộ sinh linh trong óc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại cỗ này ở giữa, ở trong bát hoang, đột nhiên cái đại dương mênh mông phóng lên tận trời, tạo thành một cái vô cùng kinh khủng đại dương mênh mông vòng xoáy. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh ngủ ở giữa lộ động toàn bộ bát hoang. Tại tiếng oanh minh, chỉ gặp mồ hôi dương du lịch cơn xoáy xông lên thiên khung, mà lại càng lúc càng lớn, tốc độ không gì sánh kịp, trong nháy mắt khuếch trương đến toàn bộ bát hoang. Trong nháy mắt này, toàn bộ sinh linh ngẩng đầu vừa mở thời điểm, toàn bộ bát hoang bầu trời đều bị dạng này đại dương mênh mông vòng xoáy che lại. Hồng thủy tận thế, nhìn thấy đại dương mênh mông vòng xoáy oanh thiên mà lên, muốn bao phủ toàn bộ bát hoang, vô số sinh linh thét lên, chạy trốn, nhưng là toàn bộ bát hoang đều tại cái này đại dương mênh mông du lịch cơn xoáy lồng mệt mỏi phía dưới. Lại có thể trốn nơi nào đi? Lão bất tử đi ra, ở thời điểm này, có vô thượng cự đầu xem xét, biết là ai tới, oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, đáng sợ một màn xuất hiện, xé rách đại địa, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay, cách chương.